Mẻ lưới ngọt ngào, chương 22:22, động lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Luân ngã chắn ngang giữa khúc cua, cũng chính là lúc Ina phía sau tiếp tục ôm cua tới trong gang tấc. Anh cứ tưởng mình sẽ bị chiếc xe trắng kia ôm cua nghiến lên người thì bỗng Ina quyết ôm cua sát vòng trong lấn vào làn đường của xe phía kia đi tới. Ina tránh anh thì lại gặp phải xe mô tô ngược đường lao tới. Bạch Luân rất cảm kích cô đã giữ mạng nhỏ cho anh, nhưng chính giây phút gang tấc kia có thể cô cũng sẽ mất mạng. Nhưng đối với Ina đó chẳng là gì cả, chỉ còn 2 mét nữa là hai xe va nhau, cô liền lên côn tăng ga bẻ lái một cách lão luyện. Dừng xe ở phía xa một đoạn, Ina xuống xe muốn tới kiểm tra tên kia có nghiêm trọng không. Bạch Luân vẫn đang đấu tranh cảm xúc giữa làn đường, anh vẫn ngồi yên ở vị trí bị ngã. Anh chưa kịp lấy lại ý thức khi vừa trải qua 3 cơn sốc lớn. Tưởng chừng đó chỉ là kỳ tích. Chết chưa đấy? Giọng nói trong trẻo từ xa truyền tới khiến Bạch Luân hồi tỉnh lại ý thức. Anh nhanh chóng tháo chiếc mũ bảo hiểm ra, đập vào mắt anh chính là người phụ nữ với chiếc áo phông trắng họa tiết đơn giản phối với chiếc quần bò xó óc đến ngang gối đang tiến dần về phía anh. Ina chỉ đơn giản thuận tay tháo chiếc mũ, nhưng trong mắt Bạch Luân dường như cô đang tỏa sáng. Anh lại nhận về thêm một cú sốc nữa. Cứ ngỡ người điều khiển được chiếc xe phân phối lớn kia sẽ là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, nhưng sự xuất hiện trước mặt anh là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, mặt búng da sữa. Bạch Luân ngây ngất trước vẻ đẹp của cô, có lẽ anh ấn tượng nhất với cú sốc được mỹ nữ quan tâm. Muốn chết thì cứ tiếp tục nằm dài ở đó đi, Ina phũ phàng định rời đi, cô thấy anh ta cũng chẳng có thương tích gì nghiêm trọng để mình tiếp tục quan tâm cả. Cô gái, cảm ơn đã cứu mạng tôi. Bạch Luân nhanh chóng đứng dậy bước nhanh về phía bóng cô rời đi, anh quên cả cơn đau từ đầu gối truyền tới. Anh lẹo đẽo theo sau, Ina thấy phiền liền đáp. Lo cho thân anh trước đi, dứt lời liền phóng xe đi, chỉ để lại một vệt khói trắng giữa làn đường. Bạch Luân vẫn ngơ ngác đứng nhìn đến khi bóng dáng chiếc xe trắng biến mất khỏi tầm nhìn. Mãi sau nhóm người của anh ồn ào đi tới, Bạch Luân mới nhận ra mình chưa kịp hỏi danh tính của cô. Trời đã tối hẳn. Bạch gia sốt vó chạy ngược xuôi. Ai cũng lo lắng cho tình hình sức khỏe của Bạch Luân. Từ lúc anh trở về cứ như người mất hồn. Mặt mày cứ thơ thần, đến khi bà nội phát hiện ra vết thương trên người anh thì anh mới cảm thấy nhói đau. Tiểu Bạch của bà vẫn còn đau sao? Vừa nói bà nội vừa xót xa vỗ về Bạch Luân. Tiểu Bạch, bà nội tưởng anh đâu đến mất nhận thức liền lo lắng gọi anh. Cho đến khi Nguyệt Thi đụng thật mạng vào vết thương trên cánh tay khiến Bạch Luân đau đớn kêu lên thành tiếng. Bấy giờ anh mới để ý đến gương mặt lo lắng của bà mình. Cháu vẫn còn khỏe lắm. Bà nhìn này, vừa nói anh vừa làm trò chọc bà nội cười. Nguyệt Thi thì bĩu môi thầm nghĩ. Đau đến kêu thành tiếng thế kia mà mạnh miệng không sao. Vậy cháu nghỉ ngơi đi. Bà đi bảo nhà bếp chuẩn bị mấy món tẩm bổ cho cháu. Bà ân cần dặn dò anh rồi rời đi. Trong phòng bây giờ chỉ có Nguyệt Thi với Bạch Luân đang ngồi trên giường dưỡng thương. Khai mau. Thẫn thờ nhớ về cô nào, ánh mắt nghi ngờ của Nguyệt Thi đăm đăm nhìn về phía Bạch Luân. Chợt anh lại nhớ tới hình ảnh Ina đi về phía anh, bất giác hai má thẹn ửng đỏ. Cô nào, làm gì, có ai chứ, khỏi giấu, mặt hiện lên hết hình bóng của người ta rồi kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này chắc tao phải chuẩn bị quà cưới sớm hơn dự tính rồi. Khuôn mặt Nguyệt Thi rất thỏa mãn khi thằng em cứng đầu của mình cũng phải lòng một ai đó. Cô toan tính, nhất định phải làm thân với cô em dâu nhỏ này trước, rồi sau này mình sẽ có đồng minh bắt nạt thằng quỷ nhoi kia. Vừa nghĩ, cô vừa đắc chí cười lớn, ra ngoài, em buồn ngủ rồi. Bạch Luân giận dỗi lấy gối xua đuổi người chị, anh khá khó chịu bởi chị anh bắt đầu suy nghĩ và toan tính những điều lệch lạc. Nguyệt Thi bất mãn né tránh những cái quật gối của anh rồi thách thức. Cứ chờ đó, tao nhất định sẽ kéo em dâu nhỏ về phe tao. Dứt lời cô liền nhanh chân chạy khỏi phòng, để lại Tiểu Bạch Luân bé nhỏ đang ngượng ngùng. Gì mà phe ấy chứ, em còn chưa biết danh tính người ra, nói chi là làm em dâu nhỏ của bà chị. Anh thì thầm rồi tự ngượng, tiếng thông báo khiến Bạch Luân nhanh chóng cầm điện thoại lên, có vẻ anh đang rất mong chờ một điều gì đó. Lão đại, video anh cần, quả thật anh em trong băng rất khâm phục cô gái đó, mọi người còn đặt tên cho cô ấy là Cherry nhỏ. Anh nhìn gương mặt trái xoan bé nhỏ kèm đôi môi đỏ đẫm màu cherry kia kìa. Mỹ nữ này rất xoái nha. Kèm một video ngày hôm nay từ Lăng Cương. Khuôn mặt Bạch Luân có chút biến sắc. Cherry nhỏ, Anh khó chịu khi mình chưa biết tên cô mà tên này đã hớt tay trên đặt biệt danh cho Ina. Cút, chẳng do dự Bạch Luân soạn tin nhắn ngắn ngủi đủ để khiến Lăng Cương biết đã chọc vào đồ của anh. Nhận được tin nhắn, cả nhóm thi nhau chen chúc xem. Mặt ai nấy đều tự nhìn nhau hiểu. Xem ra Bạch thiếu gia của chúng ta nhắm trúng con mồi mới này rồi. Cả nhóm đều thì thầm, lặng lẽ mở một cuộc đặt cược về Bạch Luân có chinh phục được cô hay không. Cách chương.